Yêu nhầm nam chủ, chương 49-2, A Hoàn thăng cấp ký, 2. Góc truyện audio.com. Kỳ thực, làm A Hoàn cũng không bi thảm như trong tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Ít nhất, với Giang Thu Ảnh chính là như vậy. Ngày đầu tiên, nàng bị an bài làm việc tại phòng giặt đồ. Lăng phủ quy định rõ ràng, tân tuyển A Hoàn chỉ có thể nhận thô xử việc, hoặc giặt đồ, hoặc quét sân, thậm chí cọ bô gì đó. Giang Thu Ảnh buổi sáng ngủ quên, đến lúc bị quản sự mắng giật mình tỉnh lại, chỉ còn công việc giặt đồ dành cho nàng. Kiếp trước đọc tiểu thuyết cung đấu, thấy Hoàn Y cục dường như là nỗi khiếp sợ của cả nữ chính. Nữ phụ lẫn nữ chẳng chính chẳng phụ, Giang Thu Ảnh còn cho là kết quả của trào lưu viết truyện. Đến khi chính thức phải làm rồi, mới âm thầm kinh hãi. Thì ra quả nhiên là chân lý. Giặt quần áo, đích thực là công việc mang đầy tính chất nguy hiểm. Thô sử nha hoàn chuyên trách giặt đồ. Thứ nhất không được gặp chủ tử. Cái này đối với những nữ nhân muốn bò lên làm di nương quả thực là thiên đại tin xấu. Đối với Giang Thu Ảnh thì không là vấn đề. Chân chính vấn đề thực ra là, làm sao giặt được vừa sạch, lại vừa bảo toàn được đồ của chủ tử. Thời không này chưa biết đến chất liệu cotton, áo váy nữ nhân nếu không phải lụa cũng là gấm đơ tơ tằm. Không phải lương cũng là ren bông. Phía bên trên nếu không thêu cũng đính châu kèm ngọc, thập phần khó giặt, nếu không cẩn thận làm rách, liền tùy thời nói tạm biệt với cái mạng nhỏ. Dù sao, tại nơi này, nô mạng quả thực không là cái gì, so với một cái váy của chủ tử, còn xa xa không bằng. Giang Thu Ảnh thập phần cẩn thận, trà nhẹ lại nhẹ trà, từ giờ mão đến mãn giờ thân mới khó nhọc đứng dậy. Hai tay trắng nõn trở lên sưng đỏ, mệt mỏi lết đến tiểu phòng bếp, mới khóc không thành tiếng khi thấy thức ăn một chút cũng không còn. Đành phải ôm bụng đói đi ngủ. Thực may, đến ngày hôm sau, quản sự trong phủ gọi nàng qua, không rõ vì nguyên nhân gì. Chỉ qua một đêm, nàng từ thô sử A Hoàn đại thăng cấp thành nhất đẳng A Hoàn. Trực tiếp hầu hạ nhị tiểu thư, Giang Thu Ảnh nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân, chỉ đành đổ thừa cho lão thiên gia an bài. Nhị tiểu thư Lăng Phủ Lăng Nguyễn Nhược, năm nay 16 tuổi, khi xương tái tuyết, liễu diệp mi loan. Khinh vân xuất tụ, đẹp thanh thoát như không cốc u lan, giữa chân mày đượm một nét buồn, khiến cho nàng thoạt nhìn hết sức mỏng manh, nhược liễu phù phong, cộng thêm tính cách ôn nhu nhàn thục, là một mỹ nhân cổ đại tiêu chuẩn. Khi Giang Thu Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng không tự giác dâng lên ý muốn bảo hộ nàng ta. Nếu là nam nhân, không cần nghĩ cũng biết sẽ là loại cảm giác mãnh liệt đến mức nào. Lăng Uyển Nhược cũng chân chính là một hảo chủ tử, nàng ta lương thiện dịu dàng, ngày thường đối hạ nhân luôn luôn ôn nhu, nửa câu trách phạt cũng không có. Giang Thu Ảnh từ thâm tâm rất yêu mến, nàng ở tại Lăng Uyển Nhược tiểu viện, ngày trôi qua thập phần dễ chịu. Cách chương